Ta vạn tượng lâu lấy được cái tin tức này, cũng là hao tốn giá thật lớn. Người phải biết tin tức này, tự nhiên cũng phải trả giá thật lớn. Nho Nhã trung niên mỉm cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bao nhiêu nguyên thạch? Lục Minh mở miệng, hắn tự nhiên biết rõ. Muốn biết tin tức, cần nguyên thạch, thái tuế bảo liên bậc này chân quý đồ vật tin tức. Tự nhiên chân quý, 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch, mua sắm đầu này tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nho Nhã trung niên nói, Lục Minh khóe miệng khẽ run lên, một đầu tin tức. Liền muốn bán 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Thật đúng là quý a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, vạn tượng lâu người. Trải rộng các nơi. Bồi dưỡng nhiều người như vậy. Cần đại giới cũng là phi thường lớn. Tin tức bán quý. Cũng là bình thường. Tốt. Thái tuế bảo liên tin tức, ta muốn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, ở bên trong chứa 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch, đưa cho Nho Nhã trung niên. Nho Nhã trung niên xác nhận số lượng không sai về sau. Nói, đoạn thời gian trước. Có người sớm thái ất kiếm mộ bên trong, thấy được thái ất bảo liên, nhưng thái tuế bảo liên rất có linh tính, sẽ tự động bỏ chạy. Cho nên, có thể hay không lấy được thái tuế bảo liên, liền nhìn chính các ngươi vận khí. Mời, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong. Nho Nhã trung niên khoát tay chặn lại. Xem như tiễn khách, thái ất kiếm mộ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mắt sáng lên. Sau đó rời đi vạn tượng lâu. Không lâu sau đó, hắn liền về tới Nguyên Sơn Thánh Viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó hắn cho Hoàng Linh, Long Thần đám người truyền một đầu tin tức, nói hắn phải rời đi trước một đoạn thời gian. Hắn dự định lập tức tiến về thái ất kiếm mộ, tìm kiếm thái tuế bảo liên, mau chóng để Thu Nguyệt khôi phục ký ức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ký ức loại vật này, thời gian kéo càng lâu, càng khả năng đối với Thu Nguyệt bất lợi, khả năng càng là khó khôi phục. Nguyên Sơn Thánh Viện bên trong, hiện tại Lục Minh không cần lo lắng, hoang lực đột phá chí thánh, thực lực tăng nhiều. Huống hồ còn có Lạc Thiên Y, đám người liên thủ. Tự vệ có thừa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm ra quyết định, Lục Minh liền không có trì hoãn. Hướng về Nguyên Sơn Thánh Viện truyền tống trận đi đến. Đương nhiên. Hắn không có khả năng trực tiếp truyền tống đến thái ất kiếm mộ bên trong, mà là truyền tống đến tới gần thái ất kiếm mộ khu vực kia công cộng truyền tống khu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật, từng cái đế cấp thế lực đều sẽ thành lập truyền tống trận, nhưng cơ hồ cũng là đơn hướng. Chỉ có thể truyền tống ra ngoài. Người bên ngoài không thể truyền tống vào đến. Nếu là người bên ngoài, có thể trực tiếp truyền tống đến một cái trong thế lực. kia cái thế lực này cũng rất nguy hiểm. Nếu là địch nhân, liền càng thêm nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ phi là quan hệ rất tốt thế lực. Hai bên tầm đó mới có thể khai thông song hướng truyền tống. Tự do đi lại. Cho nên, ở rất nhiều khu vực, đều sẽ thành lập công cộng truyền tống khu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỉ như cổ Nguyệt Thánh Địa bên ngoài. Cổ Dương Thánh Địa bên ngoài. Còn có Thiên Đế Thành chung quanh 8 tòa vệ thành. Cũng là công cộng truyền tống khu. Ngoại nhân muốn vào những địa phương này. Đầu tiên chỉ có thể truyền tống đến công cộng truyền tống khu. Sau đó phi hành tiến về. Cho nên, muốn tiến về nơi nào đó. Chỉ có truyền tống đến gần nhất công cộng truyền tống khu. Sau đó phi hành tiến về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, Nguyên Sơn chi địa, quá lớn, toàn bộ dựa vào phi hành, là không thực tế, coi như bình thường đế cấp cường giả. Muốn đi ngang qua toàn bộ Nguyên Sơn chi địa, đều cần thời gian phải rất lâu. Lục Minh bước vào truyền tống trận, truyền tống đến một cái khoảng cách Thái Ất kiếm mộ gần nhất công cộng truyền tống khu. Sau đó lấy ra phá không phi toa, hướng về Thái Ất kiếm mộ bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Món này phá không phi toa, là Lục Minh chém giết địch nhân lấy được. Là gấp 20 lần tốc độ phá không phi toa. So với lúc trước Vân Long cốc chủ phá không phi toa còn nhanh. Ở phá không phi toa bên trong, Lục Minh khôi phục nguyên trạng, đem Thu Nguyệt từ Sơn Hà đồ bên trong thả ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Đế chi kiếm, có chỗ nào thần kỳ? Cầm ra xem một chút. Thu Nguyệt đi ra, hiếu kỳ nhìn xem Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này, thực sự là nàng thiếu gia. Thiên phú cũng là kinh người. Miễn cưỡng có thể làm nàng thiếu gia a. Thu Nguyệt trong lòng chuyển ý niệm kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gật gật đầu. Tâm niệm vừa động, Thiên Đế chi kiếm liền xuất hiện ở trên tay hắn. Thiên Đế chi kiếm thoạt nhìn thật giống là một thanh thạch kiếm, lấy kỳ dị thạch khối mài rũa mà thành. Hơn nữa lúc này thoạt nhìn không có chút nào dị thường, phảng phất thực sự là một thanh phổ thông thạch kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn toàn không có trước đó mới vừa rút ra lúc loại kia kinh người dị tướng. Đây thật là Thiên Đế chi kiếm. Thoạt nhìn rất phổ thông a. Sẽ không truyền thuyết có sai a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Nguyệt hiếu kỳ dò xét thạch kiếm. Sau đó tiếp nhận tinh tế quan sát. Cuối cùng đưa vào thánh lực. Nhưng thạch kiếm một điểm phản ứng đều không có. Lục Minh tiếp nhận. Cũng đưa vào thánh lực. Thậm chí vận chuyển hỗn độn pháp tắc. Cũng một điểm phản ứng đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một điểm phản ứng đều không có. Thành một cái phế kiếm. Lục Minh bó tay rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp lấy hai người lại nghiên cứu một phen, vẫn không có kết quả. Lục Minh đành phải đem Thu vào Sơn Hà Đồ, giữ lại về sau đang nghiên cứu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này đi Thái Ất Kiếm Mộ, khoảng cách không ngắn, cho dù có gấp 20 lần tốc độ phá không phi toa, cũng cần nửa tháng. Hai người ngay ở phá không phi toa bên trong tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa tháng thời gian, trong nháy mắt liền qua. Bọn họ đi tới một mảnh man hoang sơn mạch, bốn phía tất cả đều là mênh mông đại sơn. Trong núi lớn, thú hống không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thu hồi phá không phi toa, hai người đạp không tiến lên. Hơn 10 vạn dặm về sau, bọn họ phát hiện, phiến địa vực này, càng ngày càng tĩnh mịch, sinh linh càng ngày càng ít. Cuối cùng, bọn họ thấy được một cái to lớn vô cùng động quật, như một hơi to lớn giếng ma đồng dạng, thông hướng trong lòng đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trong động quật, không ngừng có tử khí lan tràn ra, cho nên ở nơi này động quật tứ phương mới có thể hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe nói, cái này động quật phía dưới mới là Thái Ất Kiếm Mộ, táng kiếm chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.